Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 312 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là La Phong Vô Địch. Chắc còn đâu đó tầm 4 tập nữa là hết rồi. Tầm 4 tập nữa là hết rồi. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước, sau khi La Phong giết chết được cái tên con giới thú bối địch, thì giới thú bối địch là hình như là một trong những con mạnh nhất ở trong cái khu giới thú này rồi. Sau khi giết chết bối địch, thì bối địch trước khi chết đã truyền tin cho những con giới thú ở trong hung ám chi địa. Thì những con hung ám chi địa này bắt đầu đồng lòng, dùng tới mấy trăm vạn con dùng để tìm La Phong mà đánh. Nhưng mà hình như La Phong còn có một con bài tẩy gì đó nữa. Hắn muốn gom thật nhiều con giới thú gần lại với nhau để hắn làm cái gì đó không biết. Lúc này thì ở hung ám chi địa vô tận, cục đá khổng lồ cứ trôi nổi lơ lửng. Xem ra muốn làm cho giới thú tới đây nhiều hơn, phải làm đám giới thú này hiểu rằng dễn dẹn chứ hơn trăm vạn giới thú cũng không đủ để đối phó với ta. Chúng lúc đó mới có thể tụ tập nhiều hơn, La Phong nghĩ. Giới thú phải càng nhiều càng tốt, càng nhiều nguyên mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. La Phong chờ đợi. Nguyên độc nhất vô nhị, chứa đựng thần lực của các vĩnh hằng chân thần trong tấn chi thế giới thông qua bảo vật dùng cơ giới mà đưa ra ngoài là lập tức tiêu tán. Hiển nhiên khắp nơi đều bị áp chế bởi quy tắc chí cao. Còn nguyên của Thiên Ngô Vũ Vực hiển nhiên là sử dụng phương pháp phù hợp với quy tắc chí cao nên mới có thể cho La Phong sử dụng. Có lẽ nguyên cũng là một đường sinh cơ duy nhất để đối phó với hậu kiếp giới thú này. La Phong cảm khái, đối mặt với ngàn vạn giới thú, nếu không có nguyên, mặc dù là mình cũng cảm thấy vô lực. Còn nguyên chính là năng lượng chứa đựng để vĩnh hằng chân thần thôi phát hỗn độn kim vực, hay có thể nói là Thiên Ngô Vũ Vực, tới uy năng cao nhất, uy năng to lớn đến cả chí bảo chí cường, hay còn gọi là binh khí chân thần cũng phải vỡ vụn. Uy năng như vậy, mặc dù La Phong mà không tránh trong tinh thần tháp bị oanh kích trúng, sợ cũng phải chết nữa, chứ đừng nói là đám giới thú. Nguyên chỉ có thể thi triển một lần, do đó phải tụ tập càng nhiều giới thú càng tốt. Tốt nhất là tất cả giới thú toàn bộ đều tới đây. La Phong chờ đợi. Công kích của siêu cường giả truyền ra trên một ức năm ánh sáng là việc rất bình thường. Như La Phong cũng có thể làm được việc này. Nếu không, làm sao một kích hủy diệt một vũ trụ nhỏ chứ? Để hủy diệt vũ trụ nhỏ, kỳ thực chính là oanh kích vào bản nguyên vũ trụ nhỏ. Bản nguyên vũ trụ nhỏ nhất định đều ở giữa, căn bản không thể di động. Chỉ cần có thể tiêu diệt bản nguyên, vũ trụ nhỏ tự nhiên tan biến. Chờ đám giới thú tụ tập lại trong phạm vi nhỏ thôi, rồi phóng thích ra tất cả uy năng của nguyên, càn quét tất cả, tiêu diệt tất cả giới thú. Bây giờ cái mình cần làm là cho 800 vạn giới thú chưa tới đều tụ tập về đây. Vèo vèo, trên 160 vạn giới thú đang từ các nơi nhanh chóng vây đến, mỗi con đều thi triển ra thuấn di khoảng cách cực hạn của mình. Không ngừng tới gần, thời khắc nào cũng cảm ứng chấn động chung quanh khu vực. Nếu cảm ứng được chấn động nào ở trong khu vực đó mà không phải là giới thú khác, cơ hội nhất định chính là ngân hà lĩnh chủ. Vù một tiếng, một con giới thú dữ tợn đứng giữa hư không nhìn quanh. Ta đã tới nơi bối địch chết rồi, nhưng mà nơi này không có ngân hà lĩnh chủ đâu cả. Mới có một lát thôi, ngân hà lĩnh chủ chạy trốn cũng trốn không thoát xa lắm đâu, khẳng định là ở chung quanh khu vực này. Chúng ta đều tận lực xong tới đây, khoảng cách đều bảo trì tốt mà. Mỗi một giới thú đều có thể cảm ứng và khống chế một khu vực nhất định, tận lực không để hở không gian. Đám giới thú dày đặc truyền âm với nhau, phối hợp tinh diệu hơn cả quân đội tinh xảo nhất nữa. Mỗi con đều bảo trì khoảng cách nhất định, mỗi con đều cảm ứng một khoảng khu vực, không ngừng thu hẹp vòng vây. Vòng vây càng nhỏ, không gian chạy trốn Ngân Hà lĩnh chủ lại càng nhỏ. Thời gian trôi qua. Sao còn chưa phát hiện vậy? Không gian chúng ta vây quanh đã thu nhỏ lại tới mức không còn chút lỗ thủng nào nữa. Chỉ cần còn ở không gian này, Ngân Hà lĩnh chủ nhất định sẽ bị chúng ta phát hiện. Tất cả đám giới thú đều điên cuồng, nhưng mặc cho chúng nó tìm như thế nào cũng không tìm thấy. Vậy chỉ có một khả năng. Chúng ta hình thành vòng dây tốn thời gian quá dài, nhất định là trước khi chúng ta hoàn toàn vòng dây, hắn đã thoát khỏi nơi này rồi. Nhất định là Ma La Tát một mặt chỉ dẫn rồi. Không thể để cho hắn chạy thoát được. Mặc dù chạy ra khối vòng dây, hắn cũng không thoát ra quá xa được. Mới có chút thời gian như vậy, hắn nhất định còn ở giữa hồn ám chi địa này. Chúng ta cần nhiều đồng bọn hơn. Cả đám liên tục truyền âm, việc này khiến cho cả đám giới thú trong hồn ám chi địa đều kinh hãi. Trên 100 vạn giới thú hành động gần chỗ bối địch nhất, vậy mà lại không vây được sao? Xào xạc, giới thú dày đặc hơn tham gia hành động, chúng điên cuồng từ rất nhiều khu vực vây tới. Còn trên 100 vạn giới thú vốn đã hình thành vòng vây, cũng bắt đầu thuấn di liên tục ra bên ngoài. Lũng Bắc La Phung, nhiều giới thú như vậy chỉ cần có một con phát hiện ra La Phung là các giới thú chung quanh sẽ nhanh chóng vây chặt. Chủ nhân! Ma La Tát khống chế mô hình khổng lồ hung ám chi địa, liền nói. Kể cả trên 100 vạn giới thú lúc trước, bây giờ tổng cộng đã có ước chừng 600 vạn giới thú hành động rồi. Chúng từ nhiều khu vực nhanh chóng dây chặt, ngoài ra còn không ngừng thu nhỏ lại khu vực này đâu. Chủ nhân muốn trốn ra ngoài, quả là quá khó khăn. Khi cố ý khống chế, mỗi giới thú đều có thể cảm ứng nhau. Ma La Tát vốn ở trong vũ trụ nhỏ xa xôi của La Phung, cảm ứng vốn đã mơ hồ, không đủ chính xác. Cũng không thể đưa ra cho La Phong một lộ tuyến chạy trốn. Ta biết rồi. Thần lực hóa thân lại nở nụ cười. 600 vạn hả? Ma La Tát thì nghi hoặc đưa mắt nhìn La Phong. Giới thú càng nhiều, đại nhân ngược lại càng vui sao chứ? Trên một sơn mạch liên miên trôi nổi, có một khối đá trông rất tự nhiên. Lúc trước không phát hiện ra ta, chúng tiếp tục gia tăng lục soát mọi thứ. Nhưng bây giờ đã 600 vạn rồi, tổng cộng giới thú cũng chỉ trên có 900 vạn mà thôi. Việc tìm kiếm bây giờ cơ hội là lớn nhất. Còn một vài giới thú dùng gen mặc dù có tới, căn bản cũng không thể hình thành vòng dây hữu hiệu. Do đó dựa vào việc ẩn nấp để hấp dẫn nhiều giới thú tới, sợ không thực hiện được. Ta phải đánh cho chúng nó hoảng hốt, kinh sợ, làm cho chúng hiểu được sự uy hiếp của ta lớn như thế nào. Cho chúng nó ai nấy đều phải nhanh chóng diệt trừ ta. Đến cả 600 vạn giới thú cũng không dây khốn được ta, thì những giới thú ở ngoài xa sẽ càng thêm sốt ruột. Sẽ không nén được nữa mà gia nhập vào đây. Rào một tiếng, khối đá nhanh chóng mờ đi, biến thành một nam tử giáp bạc. Phía sau, năm đôi cánh chim sáng chói trải rộng ra hết cỡ. Là phòng thuấn gì trong hư không, mênh mông của hung ám chi địa. Mà là tác nè, đánh dấu tất cả dấu vết của giới thú bậc 3, bậc 4 ra, đặc biệt là những con đến đây dây quét ta. Thần lực hóa thân phân phó, đã muốn giết chóc, tự nhiên phải tận lực giết một vài giới thú cường đại. Giới thú càng cường đại, nếu chúng chết sẽ làm các giới thú khác xúc động mãnh liệt hơn, làm chúng kinh sợ và phẫn nộ hơn nữa. Dạ. Ma La Tát lại vô cùng phối hợp, gã khát vọng chủ nhân giết chết tất cả giới thú khác, lúc đó nó sẽ thành vương giả cuối cùng. Về phần cảm thấy thương xót sao? Sao có thể chứ? Bây giờ nó ở trận doanh khác rồi, nó hoàn toàn đứng ở phe La Phong. Sau khi bị nô dịch, nó khát vọng tất cả giới thú khác chết đi. Những con giới thú khác cũng vô cùng khát vọng muốn giết chết nó. Chủ nhân, môn tháp cách người gần nhất hẳn là bậc 3 đỉnh cao, đương nhiên cũng có thể là bậc 4 nữa, lúc trước cũng chiến đấu với ta nhiều lần. Đám giới thú càng ngày càng nhiều, vây chặt mỗi khoảng khu vực rộng lớn, cố sức càng quét một phạm vi rất rộng chung quanh. Chúng không biết rằng, trên một sơn mạch ngay chính giữa vòng vây, là phòng lúc trước vẫn ẩn mình ngay trước mặt chúng. Chỉ dựa vào vô hình vô tướng làm cho đám giới thú thực sự không thể phát hiện ra. Rốt cuộc là ở đâu chứ? Ngân Hà lĩnh chủ gây tẩm rốt cuộc đang ở đâu? Giới thú mộng tháp lơ lửng trong hư không, nhìn quanh, cũng cảm ứng mọi chấn động, thân tinh dữ tợn và phẫn nộ. 600 vạn giới thú có hết sức dày hắn, hắn tuyệt đối trốn không thoát được đâu. Giới thú mộng tháp vừa muốn thuấn di tiếp tục đi tìm nữa, đột nhiên. Một đợt chấn động đột nhiên xuất hiện. Sau đó, một khoảng khu vực chung quanh lập tức ngưng kết không gian. Giới thú mộng tháp muốn thuấn gì cũng không làm được. Giới thú mộng tháp liếc mắt đã thấy xa xa, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh này màu bạc chói mắt, đang đi tới trong hư không hung ám vô tận. Phía sau có năm đôi cánh chim sáng chói. Hắn nhìn giới thú môn tháp rồi đưa tay phải ra, một tiểu tháp chín tầng chợt xuất hiện, sau đó bay thẳng lên cao. Đỉnh đầu hắn chợt xuất hiện một kim hải châu. Một cơn sóng vàng xuất hiện trong phạm vi một năm ánh sáng, tinh thần tháp cũng treo lơ lửng, phát ra hào quang. Dưới đáy hình thành cái vòng xoáy hắc ám vô tận, bao phủ cả giới thú mông tháp. Ngân Hà lĩnh chủ! Giới thú mông tháp vừa vui vừa sợ. Vui là rốt cuộc cũng phát hiện ra Ngân Hà lĩnh chủ. Sợ là vì gã bị Ngân Hà lĩnh chủ công kích. Gã bây giờ chỉ là cấp 3 đỉnh cao, chỉ cần ăn thêm vài giới thú nữa là bước vào bậc 4 rồi. Nhưng cấp 3 đỉnh cao dù sao cũng chỉ là cấp 3 đỉnh cao, kém bối địch bậc 5 chẳng biết bao nhiêu lần. Đối mặt với Ngân Hà lĩnh chủ cũng như một con cừu non chạm mặt một con khủng long tiền sử, căn bản không phải một cấp độ. Đấy tinh thần tháp vùng xoáy hắc ám hình thành hoàn toàn trói buộc giới thú. Hơn nữa chung quanh kim hải khu vực ép lên, nó căn bản không thể vùng vẫy chạy trốn được. Ngân Hà lĩnh chủ, người chết chắc rồi, người chết chắc rồi! Giới thú mông tháp đầy điên cuồng gầm lên. Đừng nghĩ tới việc đô dịch ta! Giới thú mông tháp ầm ầm nổ tung ra. La Phùng thấy như vậy khẽ lắc đầu. Mỗi một con giới thú đều vô cùng kiêu ngạo, dù chết cũng không muốn bị nô dịch. Lúc trước Ma La Tát dù chết cũng không muốn bị nô dịch, chỉ là vì lúc đó bị áp chế tới mức không thể tự bạo mới bị nô dịch. Đương nhiên sau khi bị nô dịch, từ nơi sâu nhất linh hồn tuyệt đối trung thành với La Phùng, tự nhiên đều đứng về phía của La Phùng. Bây giờ ai nấy đều biết hành tung của ta rồi. Trong mắt La Phùng xuất hiện vẻ chờ mong, lúc này biến mất không thấy nữa. Mông tháp phát hiện ra Ngân Hà lĩnh chủ rồi. Ngân Hà lĩnh chủ ở chỗ mông tháp á? Phát hiện ra Ngân Hà lĩnh chủ rồi. Mông tháp đã chết rồi. Vốn đám giới thú điên cuồng tìm Ngân Hà lĩnh chủ, lúc này vô cùng kích động. Tuy nói chúng biết mông tháp chết, nhưng không giật mình chút nào, chỉ thêm phẫn hận mà thôi. Dù sao đến cả bối địch bậc năm cũng chết rồi, bất kỳ giới thú nào khác bị Ngân Hà lĩnh chủ giết chết cũng là việc vô cùng bình thường. Bây giờ trong lòng tất cả giới thú, Ngân Hà lĩnh chủ chính là một bức tượng nguy nga vô tận, cản trở con đường của chúng, một bức tường cản trở mỗi giới thú, chỉ biết nếu va vào là phấn thân toái cốt chết ngay, chỉ có dựa vào rất nhiều giới thú vây công mới có hy vọng. Xác định vị trí của Ngân Hà lĩnh chủ. Tổng cộng giới thú cùng nhau hành động, ít nhất hơn 1000 giới thú cùng hành động. Một mình hành động, thậm chí một nhóm nhỏ hành động, một khi chạm mặt Ngân Hà lĩnh chủ, căn bản sẽ không chống cự được, phải vô số con cùng nhau hành động. Liên hợp! Đám giới thú toàn tâm thực sự, muốn đối phó với uy hiếp khổng lồ của Ngân Hà lĩnh chủ, thì tính kỷ luật phải như một quân đội trên vạn người. Lúc trước vì truy tìm La Phùng nên mỗi con đều tản ra, bây giờ phát hiện ra La Phùng đang ở bên trong vòng vây chúng. Vì lúc trước mông tháp đứng ở phía trung tâm của cái hung ám chi địa này, nên La Phùng giết mông tháp tự nhiên là ở bên trong vòng vây rồi. Bên trong vòng vây, tự nhiên mọi người có thể điên cuồng thắt lại, không cho Ngân Hà lĩnh chủ chút cơ hội chạy trốn nào. Nhanh chóng rút lại, tất cả giới thú không còn tìm lung tung nữa mà điên cuồng bay về phía chỗ mông tháp vừa chết. Lần này không giống lúc trước bối địch chết. Lúc bối địch chết, tất cả giới thú rất là phân tán, nhưng bây giờ lại rất tập trung. Tụ tập, vừa thuấn di, đám giới thú vừa cảm ứng vị trí đồng bọn, liền tự nhiên bắt đầu đến gần nhau hơn. Hai con giới thú nhanh chóng cùng nhau hành động, chẳng mấy chốc biến thành 3 con giới thú, 6 con giới thú. Đám giới thú càng thuấn di, mật độ càng cao, chúng tự nhiên điên cuồng tụ tập. 50 con cùng nhau hành động, một lần nữa thuấn di là biến thành 100 con. Thuấn di thêm vài lần nữa là vượt qua 500 con. Chẳng mấy chốc đã đạt tới số lượng hơn 1000 giới thú. La Phùng giết chết giới thú mông tháp, liền lập tức thuấn di tới một con sông giữa hư không, hóa thân thành nước sông, dao động giữa dòng sông. Chủ nhân, đám giới thú bắt đầu không ngừng liên hợp, bây giờ đội ngũ lớn nhất đã có trên 100 giới thú rồi. Bây giờ đã tới 300 hơn rồi. Ma La Tát cảm ứng chấn động, nhanh chóng truyền đạt tin tức cho La Phùng. Đội ngũ lớn nhất là gần 5000 giới thú đang cùng nhau hành động. Cách gần con sông này thì đội ngũ nào là lớn nhất vậy? Thần lực hóa thân hỏi. Ở chỗ này. Ma La Tát chỉ dẫn. Tiểu khu vực đó nhất thời ánh sáng lóe lên. Đội ngũ này đã đạt tới gần 2000 giới thú, là đội lớn nhất ở gần sông. còn có 3 đội nữa, lần lượt là ước chừng 800 giấy thú, 1.200 giấy thú, 1.000 giấy thú. Giữa con sông đột nhiên có một vòi nước bay thẳng ra, ngưng tụ thành hình người. La Phong giáp bạc cánh bạc, trải ra, nói khẽ. Ta phải cho các ngươi kinh sợ, chính thức kinh sợ. Càng kinh sợ các ngươi mới có thể càng không tiếc tất cả tới giết ta. Xoẹt, La Phong trực tiếp thuấn di tới gần đội gần 2.000 giới thú. Có câu lên tới vạn người là một biển người đông nghịch. Thể tích giới thú vốn đã to, gần 2.000 giới thú quả là dày đặc. Khí tức tà ác phát ra cũng đủ để làm cho các chân thần vũ trụ hải hoảng sợ. Chấn động, gần 2.000 giới thú đều cảm ứng được. Không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Chư vị, nam tử giáp bạc xuất hiện trong hư không, phía sau cánh chim sáng chói trải ra. Ngân hà lĩnh chủ! Gần 2.000 giới thú kinh hãi. Giết hắn! Gần 2.000 giới thú không chút do dự, ai nấy đều thi triển ra công kích điên cuồng nhất của mình. Nhất thời ngoài thân mỗi con đều thiêu đốt huyết quang. Hiển nhiên đều thi triển nhiên huyết thuật. Tất cả đều một quyền oanh kích thẳng về phía La Phong. Vô số hắc quang chói mắt nhất thời che kín cả thiên địa, bao phủ La Phong. Xoạt! La Phong bước một bước đã tiến thẳng vào trong cái tinh thần tháp trước người. Oanh kích của gần 2.000 giới thú làm tinh thần tháp cũng bị chấn động ném văng ra sau. La Phong trong tháp khẽ gật đầu. 2.000 giới thú hợp lực đã có thể so với uy lực của hủy diệt rồi. Chỉ là giới thú bậc 5 chỉ có thể thi triển ra mấy lần. Còn cái loại công kích này của 2.000 giới thú lại có thể thi triển ra 100 lần cũng rất nhẹ nhàng. Tuy nói bình thường 33 giới thú mới có thể sinh ra một giới thú cấp cao hơn. Nhưng nếu đánh thực, 7-8 giới thú bậc 2 đỉnh liên hợp công kích là có thể sánh ngang với cấp 3 đỉnh cao rồi. Hiển nhiên ăn giới thú khác để tiến hóa là một quá trình tổn hao năng lượng rất lớn. Tránh trong tinh thần tháp hả? Gần 2.000 đám giới thú nhìn tinh thần tháp đều phiền não. Bây giờ mỗi một giới thú đều biết một vài tin tức tình báo về ngân hà lĩnh chủ, biết vài món bảo vật lợi hại nhất của ngân hà lĩnh chủ. Bây giờ tuy trốn, hắn cũng không thể luôn trốn mãi vậy được. Giới thú sẽ càng ngày càng nhiều. Trên vạn, 10 vạn, 100 vạn, đến lúc đó liên hợp một kết hả? Tinh thần tháp cũng sẽ dở thôi. Mặc dù không dở, hắn trốn bên trong cũng sẽ bị đánh chết mà thôi. Đám giới thú này không tiếp tục công kích nữa, mà chỉ vây quanh tinh thần tháp, đồng thời chờ đợi giới thú khác tập hợp. Ngân hà lĩnh chủ ở chỗ này! Tin tức truyền ra, nhưng mà khi chúng vây quanh tinh thần tháp, phạm vi vài năm ánh sáng chung quanh trong nháy mắt xuất hiện một vũ trụ nhỏ mênh mông cuồn cuộn. Trong vũ trụ nhỏ tràn ngập khí lưu hỗn độn. Tuy nói thể tích không tính là to, nhưng uy năng lại không nhỏ chút nào. Vì uy năng một vũ trụ nhỏ tùy thuộc vào bản nguyên, còn bản nguyên vũ trụ nhỏ là nhất niệm vũ trụ thành, chính là bản thân La Phong. Nói đúng ra là của Thí Ngô vũ vực của La Phong. Rào một tiếng, cơn sóng vàng vô tận trong nháy mắt đã xuất hiện trong cả vũ trụ nhỏ. La Phong đưa mắt ra xa, dễ dàng cảm ứng được trên vạn khống chế, vị trí từng con giới thú. Giết! La Phong vừa đưa ra ý nghĩ thì rào một tiếng. Lực bản nguyên vũ trụ nhỏ và kim hải lực kết hợp, mặc dù là bối địch bậc 5 cũng bị áp chế, chứ đừng nói là những giới thú bậc 2. Sức mạnh hỗn hợp trong nháy mắt ầm ầm công kích vào 500 giới thú. Nhất thời 500 cái bàn tay chợt sinh ra, mỗi cái bắt lấy một con giới thú. 500 bàn tay hỗn hợp với con sóng vàng, lực bản nguyên siết mạnh lại. 500 giới thú trong nháy mắt bị nát bấy, đến cả thể nội giới cũng vỡ vụn, hoàn toàn chết hẳn. Như một vĩnh hằng chân thần chính thức, cỡ như tuyết ung, khi họ thi triển ra vũ trụ nhỏ, một ý nghĩ là giết trên vạn chân thần rất dễ dàng. La Phong lại kém còn nhiều lắm, nhưng mà một lần giết 500 giới thú bậc 2 đỉnh cao cũng rất dễ dàng. Trở lại! 500 bàn tay một lần nữa sinh ra, nắm lấy 500 giới thú. Trong đội ngũ này có hơn 1.000 con giới thú vẫn còn sống, nhất thời hoảng sợ. Đột nhiên nắm chặt. Âm một tiếng, tất cả đều chết. Sao có thể? Tuy nói chúng hợp lực công kích rất đáng sợ, nhưng mà chúng về mặt phòng ngự cũng rất kém. Đây là nhược điểm công kích quần thể, do đó văn minh viễn cổ có Tấn La Thiên Địa là một bảo vật quần thể. Hơn 1.000 vạn chân thần đều ở trong Tấn La Thiên Địa, công kích cực mạnh, phòng ngự lại thống nhất cũng rất mạnh. Như đám giới thú không có bảo vật, bản thân yếu tự nhiên bị giết chết đại quy mô. 500 bàn tay liên tục xuất hiện 4 lần, gần 2.000 giới thú tất cả đều bị tiêu diệt, không để lại con nào. Vũ trụ nguyên thủy xa xôi, Hỗn Độn Thành Chủ đứng trước lan can thần điện, hướng mắt nhìn hư không vô tận, trong lòng đầy lo lắng. La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ nhẹ giọng thì thầm. Bây giờ các tộc vũ trụ hải đều yên lặng, vô cùng im ắng. Các tộc cả vũ trụ hải cũng vẹn vẹn chỉ có Hỗn Độn Thành Chủ là biết được La Phong tiến vào mạo hiểm trong hung ám chi địa. Nhất định phải thành công. Hỗn Độn Thành Chủ lặng lẽ chờ đợi. Cái mà ông ta có thể làm cũng chỉ như vậy mà thôi. Hung ám chi địa, Nhất Niệm Vũ Trụ Thành và Vô Tận Kim Hải đều thích hợp cho thủ đoạn quần công cường đại. Kết hợp hai thứ này chính thức có thể càn quét tất cả, trong nháy mắt tiêu diệt gần 2.000 giới thú. Kỳ thực lần này La Phong đến hung ám chi địa, lúc chuẩn bị cũng không nhiều lắm, lúc vừa tới vẫn còn chưa ngộ ra Nhất Niệm Vũ Trụ Thành. Do đó La Phong cũng chuẩn bị một chiếc bảo vật dòng cơ giới loại quần công là Vạn Ảnh Kiếm. Nhưng bây giờ thực lực đạt được đột phá, không cần dùng Vạn Ảnh Kiếm cũng có thể dễ dàng tiêu diệt 2.000 giới thú. Thống khoái mà! Trong hư không, La Phong vẻ mặt đầy thoải mái. Đây là lần thống khoái nhất trong lần đối mặt với hạo kiếp giới thú này. 2.000 giới thú liên hợp lại cũng chỉ mạnh hơn giới thú bậc 5 một chút mà thôi. Công kích mạnh đến đâu cũng không thể rung chuyển được tinh thần tháp, mà phòng ngự đơn thể của chúng lại kém hơn giới thú bậc 5. Giết vài đội ngũ nữa vậy. Chung quanh còn có 3 đội ngũ giới thú, tự nhiên phải nhân cơ hội này mà quét sạch. La Phong đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của việc 2.000 giới thú trong nháy mắt đã bị diệt. Lần này 600 vạn giới thú mênh mông cuồn cuộn kéo đến liên hợp vây giết La Phong. Chúng tràn ngập 10 phần tự tin, hơn nữa còn vô cùng cẩn thận, cố ý cho hơn 1.000 giới thú tạo thành đội ngũ. Nhưng sự thực khi chạm mặt La Phong lại không có lực hoàn thủ. Trong nháy mắt đã bị diệt gần 2.000 giới thú như một đòn cảnh cáo, làm cả đám giới thú này ngẩn ra. Sao có thể như vậy được chứ? Gần 2.000 giới thú chết gì? Nếu là chiến đấu hồi lâu cả đám bị diệt thì thôi, nhưng vẻn vẹn chỉ thời gian không đến một hơi thở mà đã bị tiêu diệt sạch cả rồi. Nhất định phải giết Ngân Hà lĩnh chủ, nếu không hắn lần này giết 2.000, lần sau giết 2.000, chúng ta 900 vạn giới thú cuối cùng sẽ bị diệt tuyệt thôi. Không thể cho hắn tiếp tục sống được. Đám giới thú đầu tiên là không rõ, sau đó là lo lắng và phẫn nộ, ai nấy đều muốn giết La Phong thật nhanh. Đội ngũ ước 1.000 giới thú cách khá gần La Phong đang vô cùng hoảng loạn. Chúng đã nhận được tin tức gần 2.000 giới thú đều bị diệt sạch. Hơn nữa trong tộc quần giới thú, sớm đã hình thành chung một nhận định. Phải mấy vạn giới thú cùng nhau hành động, nếu không sẽ có nguy hiểm. Do đó, đội ngũ ước 1.000 giới thú tuy khiếp sợ nhưng cũng quyết định phải hoàn toàn tách ra. Chỉ cần phân tán thì Ngân Hà lĩnh chủ cho dù có giết thì có thể giết được bao nhiêu đâu. Bỗng nhiên, cả vùng không gian ngưng kết. Không, chậm rồi. Ước chừng 1.000 giới thú này chợt ngẩn ra, chúng đã biết chậm rồi. Chủ yếu là tin tức gần 2.000 giới thú trong nháy mắt chết quá chấn động. Đến khi chúng vừa có quyết định thì La Phong đã tới rồi. Ngân Hà lĩnh chủ! Gần 1.000 giới thú lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn chằm chằm vào cái nam tử giáp bạc đang đi tới. Phía sau nam tử giáp bạc có 5 cặp cánh chói mắt, phát ra hào quang vô tận. Giáp bạc nam tử này là uy hiếp lớn nhất của giới thú. Những luồng quang trụ đen lóe lên, ước chừng 1.000 giới thú đồng thời phát ra công kích đánh về phía của La Phong. Đối mặt với một kích này, La Phong vẻn vẹn chỉ chém ra huyết ảnh đao trong tay, một luồng đao ảnh mơ hồ bay ra. Khi đao ảnh khổng lồ thấp thoáng ẩn hiện chạm vào những quang trụ đen, thì trong nháy mắt đã chung vùi tất cả quang trụ đen, vô cùng dễ dàng. Công kích của 2.000 giới thú cũng sánh ngang với hủy diệt. Hợp kích của ước chừng 1.000 giới thú, La Phong chính diện có thể đánh bạc đi. Chết đi! Nam tử giáp bạc nói vẻ lãnh đạm, cánh chim phía sau sáng chói mắt, thi triển ra Nhất Niệm Vũ Trụ Thành. Nhất thời cả không gian xung quanh nháy mắt hóa thành khí lưu hỗn độn vô tận. Đồng thời trước người La Phong cũng lơ lửng một viên kim châu, khiến cho chung quanh tất cả giới thú đều hình thành những cơn sóng lớn kim sắc ngập trời. Sóng lớn kim sắc vô tận hỗn hợp với lực bản nguyên vũ trụ, vẹn vẹn chỉ 2 công kích, gần 1.000 giới thú tất cả đều bị diệt sạch. La Phong bước một bước, biến mất, đi đối phó với đội ngũ khác. trong vũ trụ nhỏ xa xôi của La Phung, mà là tác thời khắc nào cũng cảm ứng tình hình trong cả hung ám chi địa. Một mặt thời khắc thì khống chế tất cả các vị trí điểm sáng bên trong mô hình, đồng thời thán phục, nói: "Chủ nhân người, trong nháy mắt đã tiêu diệt gần 2.000 giới thú, khiến cho cả giới thú rung động, số lượng những giới thú đến truy sát chủ nhân lại gia tăng rồi." "Gia tăng được bao nhiêu rồi?" Thần lực hóa thân chờ đợi vạn phần. Hắn nghĩ mọi biện pháp chính là muốn cho giới thú đến truy sát mình nhiều hơn, tới giết mình càng nhiều càng tốt. "Trên 680 vạn rồi, không, sắp 690 vạn rồi." Mà La Tát nói: "Còn chưa đủ." Thần lực hóa thân nhẹ nhẹ lắc đầu: "Chủ nhân, người lại giết một đội nữa rồi, 1.000 giới thú á." Mà La Tát kích động vạn phần. Thần lực hóa thân lại chỉ nhìn chằm chằm vào những cái điểm sáng trên mô hình khổng lồ. Về phần bản Tôn La Phong thì đang kiệt lực giết chóc. Chỉ trong khoảnh khắc đã quét sạch một mảng lớn khu vực chung quanh. Tuy nói những đội ngũ giới thú gần La Phong đã bắt đầu hoàn toàn phân tán, nhưng vẫn bị La Phong một hơi giết gần 1 vạn giới thú, làm cho một mảng lớn khu vực cơ hồ thành lãnh địa của La Phong. Loại thực lực mang tính áp đảo này hiển nhiên kích thích đám giới thú hơn nữa. "Chủ nhân, số giới thú chạy tới trung tâm đã trên 700 vạn rồi, đã trên 700 vạn rồi." Mà La Tát vừa kích động vừa lo lắng, nó lo La Phong không thoát nổi. "Tốt lắm." Thần lực hóa thân gật đầu. "Nhưng mà chừng này còn chưa đủ đâu." "700 vạn rồi." Mà La Tát lo lắng nói. "Cả tộc quần giới thú tổng cộng cũng có 920 vạn mà thôi." "Tôi hy vọng chúng đều đến hết đây đi." Thần lực hóa thân trong mắt nóng rực lên. Mà La Tát là không hiểu chủ nhân vì sao làm như vậy. Đối mặt với rất đông giới thú, mà La Tát không nghĩ tới chủ nhân làm sao mà chạy trốn được đây. "Người chỉ cần để ý tới việc nghe mệnh lệnh ta thôi." Thần lực hóa thân phân phó. "Dạ." Mà La Tát không còn suy nghĩ nhiều, vội nói. "Còn nữa, đám giới thú chung quanh chủ nhân mặc dù đang tán loạn, nhưng mà những cái vùng hơi xa một chút, khoảng cách giữa các đội ngũ giới thú đang liên tục tập hợp. 10 đội ngũ hội tụ thành một đội ngũ, khiến cho số lượng đội ngũ giới thú không ngừng tăng vọt. Đội nào cũng đều trên vạn giới thú rồi." "Hả? Trên vạn giới thú hả?" Thần lực hóa thân nhíu mày. Trên vạn giới thú, khi công kích mạnh tới trình độ nhất định sẽ hình thành uy năng đáng sợ, e rằng sẽ phá hủy vũ trụ nhỏ mình hình thành, đánh tan tất cả khí lưu hỗn độn. Nếu vận dụng nguyên, đừng nói trên vạn, mặc dù là 100 vạn cũng tự tin nữa. Nhưng không sử dụng, chỉ dựa vào thực lực bản thân, La Phong cũng cảm thấy áp lực vô tận. La Phong nghiến răng. "Trên vạn giới thú sao?" Nếu chỉ có 700 vạn giới thú đến vây công, La Phong cũng không hài lòng. Bởi vì mặc dù tình huống lý tưởng nhất, 700 vạn giới thú toàn bộ chết sạch, thì còn lại cũng tới trên 200 vạn con giới thú rồi. Vẫn đủ để bình định cả tộc quần vũ trụ hải. Đến cả hắn cũng không ngăn cản được. "Phải khuấy động cho giới thú đến đây nhiều hơn nữa." La Phong đưa ra quyết định. "Đội ngũ trên vạn giới thú, ta sẽ tiếp tục việc tiêu diệt đội ngũ trên vạn giới thú này, khuấy động giới thú tới nhiều hơn, cho giới thú tới dây công ta nhiều hơn." Một đối một vạn sau, La Phong cũng không nắm chắc. Nhưng phải liều, nếu có thể một mình tiêu diệt trên vạn giới thú sẽ làm cho cả tộc quần giới thú kinh sợ, không ít giới thú sẽ điên cuồng. Đến lúc đó số lượng giới thú đến vây giết mình sẽ đạt tới một con số đáng sợ. Bên trong khu vực rộng lớn, đám giới thú tất cả đều chạy trốn. Cả khu vực này hoàn toàn thành địa bàn của La Phong. Song, trong khu vực này, những đội ngũ trên vạn giới thú tạo thành đang từ 4 phương 8 hướng không ngừng tụ tập di chuyển. Chỉ cần cho đội ngũ giới thú càng nhiều thêm thì sinh cơ của La Phong sẽ xa vời hơn nữa. "Trời khốn, không để cho ngân hà lĩnh chủ một chút cơ hội đâu. Chúng ta chịu trách nhiệm phấn khu vực này." Giới thú dày đặc dữ tợn, tự nhiên bày thành một trận hình giới thú, thậm chí che kín cả hư không. Mỗi đội quân đều có trên vạn giới thú. Khi số lượng lên tới vạn, tạo thành một biển người đông nghịch. Vốn giới thú cao 100 vạn km vừa đạt tới 1 vạn, thì lập tức che kín cả hư không. Những đội ngũ giới thú khổng lồ cũng đồng dạng có thể nói là che kín cả hư không. Đám giới thú dày đặc này tổng cộng có 1.8 vạn con. Lúc này 36.000 giới thú tất cả đều chuyển hướng, bay thẳng. Vì nơi đó xuất hiện một chấn động. Một nam tử có cánh chim giáp bạc đang mỉm cười xuất hiện. Nam tử có cánh chim giáp bạc mỉm cười. "Giới thú, ta tuyên bố trên con đường trở thành dương giả, các ngươi đã bị đào thải rồi. Vũ trụ nhỏ, vô tận kim hải đồng thời hình thành. Ngân hà lĩnh vực! 18,000 giới thú tất cả đều giận dữ, quá ngông cuồng mà. Tất cả giới thú không hẹn mà cùng đồng thời thi triển ra công kích. Những luồng quang trụ đen trong nháy mắt bắn thẳng về phía của La Phong xa xa. Trước mặt La Phong đột ngột xuất hiện một tinh thần tháp, rồi hắn lập tức tiến vào trong tinh thần tháp. Mặc dù ta có tự đại tí mấy cũng không dám trực tiếp ngạnh kháng hợp kích của 18,000 giới thú như vậy. 2,000 giới thú hợp kích có thể sánh ngang với hủy diệt. Hợp kích của 18,000 giới thú rõ ràng vượt xa hủy diệt, đạt tới một tầng cao hơn nhiều mà. Vô tận hắc quang càn quét tất cả, chỗ nào mà nó lướt qua, tất cả khí lưu hỗn độn đều bị tiêu diệt, tất cả hư không đều bị nghiền nát, không ai có thể ngăn cản. Đến cả cơn sóng kim sắc cũng bị đánh tản ra. Rốt cuộc 18,000 giới thú liên hợp một kích hình thành quang trụ đen khổng lồ oanh kích thẳng vào trên tinh thần tháp. Mặc dù là 10 vũ trụ nhỏ của chân thần cũng sẽ bị tiêu diệt, sóng xung kích sinh ra từ oanh kích vào tinh thần tháp quả là khó tin, càn quét mọi thứ. Đến cả nhất niệm vũ trụ thành, vũ trụ nhỏ mà La Phong thi triển ra cũng bị nổ tung tán loạn. Về phần tinh thần tháp bị bắn ra xa với tốc độ 10,000,000 lần tốc độ ánh sáng. Yeah! Đám giới thú dày đặc che kín hư không truy thẳng về phía tinh thần tháp. Khí thế như cầu vồng, sát khí ngút trời. Uy năng liên hợp cực mạnh làm La Phong cũng phải vô lực. Mặc cho La Phong sử dụng vũ trụ nhỏ, vô tận kim hải, nhưng hết thảy đều bị tan biến. Trước mặt lực công kích tuyệt đối này, La Phong căn bản không có biện pháp gì để khai thác nhược điểm, thân thể phòng ngự yếu của chúng cả. Là ta tự đại mà, vốn tưởng rằng bằng dòng nhiều thủ đoạn, ta hẳn là có thể tiêu diệt 18,000 giới thú này. Nhưng mà số lượng giới thú gia tăng tới như vậy, uy lực đã hoàn toàn khác rồi. Ta đối mặt với 2,000 giới thú vẫn dễ dàng giết chóc, nhưng đối mặt với 18,000 giới thú này lại không có lực hoàn thủ mà. La Phong chỉ có thể tránh trong tinh thần tháp. Thực lực cao một cấp có thể tìm ra nhược điểm đối phương trong nháy mắt tiêu diệt. La Phong nếu so với 2,000 giới thú chính là cái loại tình huống này. Nói về đánh chính diện, hắn không hề kém 2,000 giới thú bao nhiêu. Thủ đoạn lại nhiều, tự nhiên có thể nhanh chóng tiêu diệt 2,000 giới thú. Bây giờ thì lại bị đuổi cho chạy, không có lực hoàn thủ. Nếu công kích linh hồn của chúng mà yếu một chút, ta có thể bằng dầu ưu thế thần lực rồi. La Phong thầm nói, hoàn toàn có thể nháy mắt hóa thành hải dương thần lực, lan ra 1 năm ánh sáng, ngập 18,000 giới thú. Đám giới thú mặc dù toàn lực công kích cũng sẽ bị hải dương thần lực xâm thực, căn bản là không thể tụ tập cùng nhau, uy lực yếu đi. Nhưng La Phong không dám sử dụng phương pháp này. Bởi vì đám giới thú đều sở trường công kích linh hồn, mặc dù là bậc hai đỉnh cao, sợ cũng không thua gì thần nhãn chân chủ. Một khi mình hóa thành hải dương thần lực, 18,000 giới thú e rằng cùng lúc thi triển công kích linh hồn, tất cả đều oanh kích vào hải dương thần lực, tự nhiên có thể công kích tới linh hồn trong chân thần chi tâm. La Phong không dám cược, ý chí mình mạnh cũng chỉ là mạnh hơn Ma La Tát một chút mà thôi. Lọt vào 18,000 giới thú công kích linh hồn, mình sợ cũng có thể bị tiêu diệt linh hồn. Dù bí pháp bảo vật đều không thể sử dụng được, dựa vào thần lực dự trữ cũng không được nữa. Phải sáng chế ra đạo pháp mạnh hơn, hoặc hiểu được tầng thứ 3 U Khải Thần, như vậy mới có cơ hội chiến thắng được. La Phong vừa chạy trốn vừa cố gắng sáng tạo ra đạo pháp và nghiên cứu U Khải Thần tầng thứ 3. Sở dĩ làm như vậy là vì lúc đánh chết bối địch từng cảm thụ được 2 lần hủy diệt, cũng hơi lĩnh ngộ, cũng dễ dàng ngộ ra phương pháp thôi phát tầng thứ 4 Thí Ngưu Vũ Vực. Nói về cảnh giới, trước khi giao thủ với bối địch, hắn đã tự nghĩ ra bí pháp cấp độ cấp 11 đỉnh cao rồi. Còn bây giờ kỳ thực đã tới cấp độ 12 rồi. Chỉ là lúc trước hắn nghĩ rằng dựa vào nguyên là có thể hành động rồi. Với lại thời gian gấp rút nên hắn cũng không bỏ tâm lực sáng tạo ra bí pháp xứng với cảnh giới bây giờ, cũng không nghiên cứu tầng thứ 3 U Khải Thần. Thực lực ta phải mạnh hơn một chút mới có cơ hội chiến thắng được. Trong thuyền vũ trụ ở thạch trụ Vân Đen xa xôi, hóa thân thần lực La Phong bảo trì thời gian gia tốc 1,000,000 lần, tự nhiên kiệt lực sáng tạo đạo pháp và tìm hiểu U Khải Thần tầng thứ 3. Có cảnh giới, sáng tạo đạo pháp cũng chỉ là nước chảy thành sông. Nhưng về U Khải Thần tầng thứ 3, thần lực hóa thân cẩn thận tìm hiểu mãi vẫn ngộ không ra. Tưởng chị Thường Dương lưu lại cái này làm cái gì chứ? Ta đã đạt tới cấp độ 12 rồi, nếu không chỉ giới thú, ta đã tiến thẳng vào cấp độ hư không chân thần rồi. Nhưng ta vẫn không thể thôi phát được U Khải Thần tầng thứ 3. Nó có phải là máy móc cấp chân thần không vậy? Mặc dù là kiệt tác của thần dân bệ hạ, nhưng mà cũng không cần phải bất bình thường vậy chứ. La Phong mất 3 năm, một nửa thời gian tìm hiểu Ô Khải Thần, một nửa thời gian sáng tạo đao pháp. Ở phương diện Ô Khải Thần vẫn không hiểu được, nhưng kết hợp một bộ phận ảo diệu hủy diệt cùng với cảm ngộ lúc trước, lại sáng chế ra một thức đao pháp tên là Loan Đao. Vì đao này xuất ra, đao quang thành hình cung, vì vậy đặt một cái tên đơn giản như vậy. Tuy nói mất trên 3 năm, nhưng mà đó là thời gian gia tốc ngàn vạn lần. Kỳ thực trên thực tế vẻn vẹn chỉ tới ước chừng 10 giây mà thôi. Đám giới thú hình thành những đội ngũ trên vạn giới thú, chỗ tốt là sức chiến đấu của đội ngũ trở nên mạnh lên. Nhưng chỗ hổng là số lượng đội ngũ ít, lại phân bố cả một khu vực rộng lớn như vậy, tự nhiên khoảng cách giữa các đội ngũ trở nên rất xa. Do đó mặc dù chiến đấu trên 10 giây, những đội ngũ khác vẫn đang trên đường tới đây. Con ngờ lĩnh chủ tránh trong tinh thần tháp, hèn quá. Đây là đệ nhất cường giả vũ trụ hải đó hả? Không phải lợi hại sao? Không phải chiếc bối địch hả? Có dám ra đây hay không? Các loại thanh âm chửi bới, cười nhạo vang vọng bên ngoài hư không tinh thần tháp. Ánh mắt La Phong xuyên qua tinh thần tháp nhìn ra bên ngoài. Bây giờ bốn phương tám hướng tinh thần tháp đều là giới thú dày đặc. Trên 18,000 giới thú bao chặt hư không chung quanh tinh thần tháp, muốn bay cũng không thể bay. Ra ngoài hả? La Phong trong tinh thần tháp nhẹ giọng nói. Còn chưa tới lúc. 18,000 giới thú ngoại giới không nhìn được tình hình trong tinh thần tháp, cũng không nhìn thấy La Phong. Bỗng La Phong lúc này sáng mắt lên. Ước chừng 10 giây, thần lực hóa thân dựa vào thời gian gia tốc ngàn vạn lần, đã sáng chế ra đao pháp đại biểu cho cảnh giới cao nhất của hắn bây giờ. Tuy nói không hiểu được Ô Khải Thần tầng thứ 3, nhưng xem ra có mất thêm thời gian dài gấp trăm lần nữa sợ cũng khó mà hiểu được. Nếu trì hoãn lâu hơn, không biết chừng có một đội ngũ trên vạn giới thú nữa sẽ chạy tới nữa. Không thể đợi, chiến thôi. Nếu thành, có thể khuấy động giới thú đến nhiều hơn. Nếu thua sẽ bị chúng bịt chặt lại, ta tránh bên trong không ra. Thời gian dài hơn, giới thú sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó sẽ đối phó với 700,000 giới thú. Đối phó với 700,000 giới thú hay đối phó với nhiều giới thú hơn phải xem vào lần này. 18,000 giới thú dày đặc vây chặt ở các phương hướng quanh tinh thần tháp. Đột nhiên dưới đáy tinh thần tháp chợt xuất hiện một thân ảnh giáp bạc. Chỉ thấy thân ảnh giáp bạc quét ánh mắt nhìn đám giới thú phía trước. Là ngân hài lĩnh chủ kìa. Hắn chạy ra rồi, chuẩn bị động thủ. Đám giới thú ở rất nhiều phương hướng đều rục rịch, nhưng mà cũng không vội vã hành động. Mỗi một kích của chúng đều đem hết toàn lực, còn La Phong chỉ cần lùi một bước là hoàn toàn trốn vào trong tinh thần tháp. Chỉ cần đứng ở cửa, chúng tự nhiên không lãng phí sức mạnh. Xoạt! Tinh thần tháp trong nháy mắt biến mất. La Phong thì nháy mắt hóa thành hải dương thần lực. Hải dương thần lực trăm ức km, cơ hồ bao phủ trên 300 giới thú. Công kích! Thấy hải dương thần lực xuất hiện, đám giới thú nhất thời mừng rỡ. Hải dương thần lực lại biến mất, La Phong một thân giáp bạc lại xuất hiện. La Phong lúc này đã tới giữa đám giới thú rồi. Chết đi! Đôi mắt La Phong quét nhìn đám giới thú. Đám giới thú này đột nhiên ngẩn ra. Chúng thấp thoáng thấy được một cái thần nhãn khổng lồ. Thần nhãn khổng lồ lơ lửng ẩn hiện trong hư không. Chung quanh tất cả đều biến mất, chỉ có chúng tồn tại. Công kích ý chí đáng sợ ẩn chứa trong thần nhãn như lưỡi kiếm đâm vào linh hồn chúng. Nhất thời La Phong dựa vào chiêu này công kích vào chừng trên 900 giới thú. Chẳng những linh hồn vô cùng đau đớn thống khổ, thậm chí còn đau đớn tới mức ngẩn ra. Đây là bí thuật thần nhãn. La Phong xem vũ trụ vận hành, đạt tới 10 vạn lượng cấp độ sinh mạng, trở thành chân thần. Trong quá trình này, ý chí cũng đã lột xác nhất định, đạt tới cấp độ vĩnh hằng chân thần đỉnh cao. Lúc trước La Phong là vũ trụ chi chủ, khi giao thủ với Ma La Tát cấp 3 đã từng dùng qua bí thuật thần nhãn. Lần đó Ma La Tát chỉ vô cùng đau đớn, nhưng mà cũng không đến mức bị ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Nhưng một là, lúc đó ý chí La Phong không mạnh được như bây giờ. Thứ hai, Ma La Tát là nhóm đỉnh cao trong giới thú, ý chí cũng rất mạnh. So sánh một cách tương đối với đám giới thú bậc 2 này thì rõ ràng chúng còn kém một chút. Bí thuật thần nhãn. La Phong đồng thời thi triển bí thuật thần nhãn, cùng lúc cũng chém ra huyết ảnh đao trong tay. Một đao này đại biểu cho thành tựu cao nhất của La Phong bây giờ. Dùng tứ đại cơ sở quy luật là kim, ánh sáng, không gian, thủy, cùng với một bộ phận hủy diệt bản nguyên, dung hợp làm một hóa thành một chiêu này. Đao quang trong nháy mắt bay ra, tốc độ tự nhiên vượt xa tốc độ phi hành của La Phong. Vừa mới bay ra đã đạt tới 100.000 lần tốc độ ánh sáng mà vẫn không ngừng tăng vọt. Toàn thân đao quang thành ánh bạch kim chói mắt. Độ sáng đao quang mạnh như tỷ tỷ lần hành tinh, đích xác có ý cảnh hủy diệt. Cũng có một luồng kim hóa thành nhu thủy, có tính xâm thực rất ảo diệu. Rào! Đao quang sáng rực chói mắt chém thẳng vào 900 con giới thú. Uy lực một đao này cực lớn, uy lực đủ để sánh ngang với hủy diệt. 900 con giới thú còn lờ mờ, trong nháy mắt đều thân thể vỡ nát. Giới trong thể nội đều vỡ vụn, lập tức chết đi. Cẩn thận! Công kích! Chết không! Đám giới thú không hoảng hốt chút nào. Tới cỡ như chúng rồi, công kích tự nhiên có thể đặc biệt tinh diệu. Mặc dù La Phong lần vào giữa đám giới thú, 18.000 giới thú cũng có thể đồng thời oanh kích trúng La Phong mà không tổn thương tới đồng bạn. Chừng 6.000 luồng sáng đồng thời bắn tới. Hả? Đao quang của La Phong lóe lên. Đao quang bạch kim đánh thẳng vào, trong nháy mắt những tiếng nổ ầm ầm, những cục sáng xé rách tán loạn. La Phong cũng bị chém văng đi, nhưng mà cũng làm cho những con giới thú chung quanh trong nháy mắt đã bị lan đến, tiêu diệt gần 300 con. Lúc công kích, chúng không bắn trúng đồng bạn, nhưng mà sóng xung kích sinh ra lại vẫn lan đến. Lại ngăn trở được hả? 6.000 giới thú chúng ta liên hợp một kích như vậy, nó lại có thể chống được? Thần lực của hắn trở nên mạnh lên rồi. Đám giới thú kinh hãi. Nếu nói là Phùng lúc trước dám cứng chọi cứng với 2.000 giới thú, thì bây giờ hắn dám cứng chọi cứng với 8.000 giới thú. Chỉ cần lẫn vào giữa đám giới thú, những con giới thú liền sẽ không thể đảm bảo hơn 10.000 công kích giới thú cùng lúc rơi vào người La Phong. Dù sao La Phong cũng không ngu, hắn cũng sẽ trốn, nhưng mà cũng sẽ không ngừng di động. Bí thuật thần nhãn của La Phong thi triển phối hợp với đao pháp uy năng tuyệt cường. Hắn tàn sát bừa bãi trong đám 18.000 giới thú, khiến cho đám giới thú ai nấy đều chạy ra xa La Phong. Nhưng tốc độ chúng vốn không bằng La Phong, hơn nữa La Phong tùy thời có thể hóa giải, chúng sao có thể chạy xa được. Ngân hà lãnh chủ, thần lực trở nên mạnh lên rồi. Chúng ta tổng cộng có 18.000 giới thú, bị giết tới 12.000 giới thú rồi. Mọi người bắt đầu chạy trốn tứ tán, nhưng mà vẫn bị hắn truy sát, lại bị hắn sử dụng thủ đoạn vũ trụ nhỏ. 18.000 giới thú chúng ta tổng cộng chạy ra không tới 1.000 giới thú, những người khác đều đã bị giết rồi. Đạo pháp của hắn mạnh hơn lúc trước á, dù gặp công kích 1.000 giới thú, hắn chính diện đối kháng, dường như cũng chỉ làm hắn bị thương mà thôi. Tin tức nhanh chóng truyền ra, cả hung ám chi địa một khoảng hỗn loạn. Vốn đám giới thú không gia nhập, lúc này cũng nóng nảy. Những con giới thú từ hung ám chi địa xa xôi bắt đầu bay về phía trung tâm. Uy hiếp này cần phải diệt trừ. Không phải ngưng hạ chết thì giới thú chúng diệt. Chủ nhân, số lượng giới thú đi tới trung tâm đang gia tăng. Số giới thú truy sát người đã đạt tới 770 vạn rồi, còn đang gia tăng. Ma La Tát bên cạnh kinh hãi nói với thần lực hóa thân. Giới thú tới về quét La Phong ngày càng nhiều, làm cho Ma La Tát phải run sợ. Chủ nhân, đã tới 790 vạn rồi. Hiệu quả không tệ đó. Thần lực hóa thân khẽ mỉm cười. Chủ nhân và 18.000 giới thú đồng thời chiến đấu, còn đánh cho được chúng tan tác chạy trốn nữa, cũng chạy trốn vẹn vẹn chứ không tới 1.000. Ma La Tát đầy sùng bái. Thật sự là quá lợi hại mà. Những cái đám giới thú khẳng định sẽ run sợ, sợ hãi trong lòng sẽ làm chúng không tiếc tất cả, phải giết chết cho được chủ nhân. Muốn hủy diệt uy hiếp La Phong, phải giết chết bản tung La Phong. Vì phần tàn phá vũ trụ nhỏ của La Phong hả? Mặc dù hủy diệt vũ trụ nhỏ thực, La Phong vẫn sống, chỉ là không thể trở thành hư không chân thần mà thôi. Xét ra, đám giới thú ngược lại hy vọng ngân hạ lĩnh chủ mau mau thành hư không chân thần để xông vào luân hồi. Tập trung vào cái khoảng khu vực này. Thần lực hóa thân chỉ về phía mô hình khổng lồ. Số lượng các đội ngũ giới thú tất cả đều đưa ra đi. Dạ, chủ nhân. Ma La Tát nói ngay. Bên cạnh mỗi một đám điểm sáng tập kết đều có đánh số cả. Đội ngũ chung quanh ta có 12.000 giới thú. Thần lực hóa thân nhẹ nhẹ gật đầu. Lúc này bản tôn bắt đầu xông tới đánh giết. Một lát sau. Chủ nhân, chung quanh người có những khu vực có rất nhiều đội ngũ giới thú đang nhanh chóng triệt thoái, hơn nữa tự động phân tán chạy trốn rồi. Ma La Tát liền nói. Mặc dù là đội ngũ do 12.000 giới thú tạo thành, cũng không dám chiến đấu với chủ nhân. Thần lực hóa thân lắc đầu. Những đội ngũ này đều hoàn toàn phân tán chạy trốn rồi, làm ta rất khó đánh chết đại quy mô đây. Đám giới thú tụ tập cùng nhau, hắn một đao là mấy trăm con, thống khoái biết bao nhiêu chứ. Bây giờ thì sao? Mỗi con đều phân tán ra chạy trốn, giết chúng cũng rất phiền phức. Bây giờ tất cả giới thú đều tụ tập bên ngoài khu vực này, có đội ngũ đã đạt tới 10 vạn con rồi. Malatak hơi khẩn trương, từ mô hình có thể nhìn ra rõ ràng, những điểm sáng dày đặc hình thành những cái vòng tròn, vây quanh một khoảng khu vực, còn La Phong đang ở giữa khoảng khu vực này. Số lượng giới thú đang xông tới đây còn đang gia tăng, sắp đến 800 vạn rồi. Malatak rung động, thần lực hóa thân lại lặng lẽ nhìn. Chủ nhân, 800 vạn rồi. Hai độc nhãn của Malatak trợn tròn lên. Nó không biết, đối mặt với giới thú vây quét, chủ nhân đó rốt cuộc muốn ứng phó ra làm sao. Một vài vạn, La Phong làm được. Chiến lực của La Phong tuyệt đối đạt tới hư không chân thần đỉnh cao. Nhưng mà hắn dù sao cũng chỉ là một chân thần, về mặt cảnh giới không thua gì hư không chân thần. Rồi bằng vào U Khải Thần, Thí Ngưu Vũ Dực, Huyết Ảnh Đao, một loạt những bảo vật tuyệt đỉnh mới có thể phát huy ra chiến lực cỡ đó. Nhưng cơ hồ đã tới gần cực hạn của La Phong rồi. 10 vạn giới thú hắn ứng phó ra làm sao chứ? 100 vạn giới thú thì sao? Một kích của 100 vạn giới thú không phải cũng như vĩnh hằng chân thần sao? La Phong lợi hại tới mấy cũng chỉ là chân thần mà thôi. Thủ đoạn 800 vạn giới thú liên hợp đã sánh ngang với cường giả đỉnh cao trong vĩnh hằng chân thần rồi. Nguyên chính là năng lượng do vĩnh hằng chân thần dựa vào hỗn độn kim trực đầy đủ thôi phát mà ra. Sợ là có bộ phận chiến lược xưng thánh rồi, chỉ tiếc là chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần là xong, nhưng có thể hấp dẫn 800 vạn giới thú đã là một kỳ tích rồi. Nhưng mặc dù rất khó hấp dẫn nhiều giới thú hơn, nhưng ta vẫn phải cố gắng mà thôi. Có mà là tác chỉ dẫn, La Phong lần lượt tập kích một vài đội ngũ loại nhỏ. Giới thú phân tán khiến cho thường thường vẫn có giới thú chết. Mặc dù cả tộc quần giới thú phẫn nộ vô cùng, mà càng phẫn nộ lại càng ngày càng nhiều giới thú tham gia vây công, cũng nằm trong dự tính của La Phong. Dù phẫn nộ mấy thì hành động vây bắt của chúng không hề loạn chút nào. Chúng không ngừng tập kết. Một vòng lại một vòng bao vây lấy khu vực La Phong. Mặc dù chốc chốc bị tập kích, vẫn tiếp tục làm như vậy. Mặc dù chết mất 100 ngàn giới thú, nhưng vì bộ tộc giới thú ta cũng đáng giá nữa. Không ai có thể ngăn cản sinh ra dương giả cuối cùng. Đám giới thú này như một cỗ máy tinh xảo, sinh ra đã là hủy diệt. Không có uy hiếp thì giết chốc nhau. Nhưng mà khi có uy hiếp, chúng sẽ liên hợp với nhau như có một bộ não cùng kết hợp. Chúng tuyệt đối sẽ không tự giết lẫn nhau. Hơn nữa phối hợp tinh xảo vô cùng, cho dù phải hy sinh thân mình cũng sẽ không dao động chút nào. Sự lãnh khốc của chúng làm La Phong cũng phải ấn lạnh. Vũ trụ hải rốt cuộc sinh ra sinh mạng gì vậy? Đại biểu cho hủy diệt, mặc dù là kỳ thay nghén thôi cũng quá mạnh rồi. La Phong kinh hãi. Một cường giả chẳng những thực lực phải mạnh mà quan trọng nhất là phải có tâm linh cường đại. Đám giới thú không dao động khi phải hy sinh mình làm La Phong cảm thấy áp lực vô hình. La Phong kiệt lực thi triển tất cả thủ đoạn làm ảnh hưởng tới bộ tộc giới thú, cố làm rung chuyển chúng. Nhiều giới thú chết đi, nhưng mà chỉnh thể bọn chúng vẫn không quan tâm, vẫn không ngừng tập kết. Đã có trên 500 vạn giới thú tập kết thành công. Bắt đầu di chuyển! Bắt đầu di chuyển! Những đội ngũ giới thú đều bắt đầu từ từ di chuyển. Còn ở nơi khác trong hung ám chi địa cũng có trên 300 vạn giới thú đang dùng tốc độ nhanh nhất tới đây. Nếu đám giới thú lần lượt mạo hiểm, La Phong còn có thủ đoạn lần lượt chém chết. Nhưng 500 vạn giới thú tập kết, mặc dù chậm nhưng tạo thành áp lực đặc biệt lớn từ bốn phương bức bách. Loại việc làm đường đường chính chính như vậy lại làm cho La Phong có một loại cảm giác không thể nào xuống tay được. Quá ổn, thủ đoạn quang minh chính đại của đám giới thú chính là một sự cưỡng bức liên hợp. La Phong phải làm thế nào đây? 500 vạn giới thú chia làm hơn 10 đội, La Phong phải làm thế nào? Hắn không dám tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà trốn thì vùng vây không ngừng thu nhỏ lại, hắn cuối cùng cũng trốn không thoát. Trừ phi dựa vào vô hình vô tướng. Chỉ là lần này, mục đích chính thức của La Phong không phải là chạy trốn, mà là thi triển kế hoạch đại diệt tuyệt. Đã tới nước này rồi, tự nhiên không thể trốn nữa. Nếu không đám giới thú sẽ hỏi. Ủa? Chúng ta vậy không hề có sơ hở, sao ngân hạ lĩnh chủ lại biến mất được? Lúc đó ngược lại sẽ lộ ra một ác chủ bài của mình. Tinh xảo như máy móc không hề sai số. Tất cả đều trong tính toán của đám giới thú. Chúng đang không ngừng cưỡng bức, làm không gian hoạt động của La Phong không ngừng thu nhỏ lại. Chúng ta phát hiện ra ngân hạ lĩnh chủ rồi! Hắn đã bị chúng ta dây khốn rồi! Một đội ước chừng 50 vạn giới thú tạo thành, mênh mông cuồn cuộn vây quanh tinh thần tháp. La Phong trong tinh thần tháp cũng bất lực lắc đầu. Mặc dù tất cả trong kế hoạch của hắn, nhưng mà nếu không có vô hình vô tướng, hắn đích xác chỉ có nước bị vây khốn, căn bản trốn không thoát được. Không chê vào đâu được mà, sức mạnh bản thân cường đại, tiềm lực vô cùng, số lượng thì lớn kinh người, đối mặt với uy hiếp có thể hoàn toàn đoàn kết, chẳng trách xứng với chữ hảo kiếp mà, làm ý chí bản nguyên cũng phải e ngại như vậy. La Phong lắc đầu. Công kích! 50 vạn giới thú bảo trì khoảng cách với La Phong, lập tức đồng thời thi triển ra công kích. Nhất thời, 50 vạn giới thú hình thành một cái hợp kích, biến thành quang trụ tiêu diệt tất cả. Cột sáng oanh kích vào tinh thần tháp, làm tinh thần tháp quay cuồng bay đi với tốc độ 100 vạn lần ánh sáng. Còn La Phong trong tháp cũng chỉ cảm giác hơi rung động, chỉ tiêu hao một chút thần lực mà thôi. Không hổ là bảo vật thần dương sử dụng mà. La Phong bình yên trong tinh thần tháp, lúc này mới vẻn vẹn chỉ có 50 vạn giới thú mà thôi. Nếu là 800 vạn tập kết, loại cỡ mẫu lăng chi chu khi bị công kích e rằng cũng sẽ vỡ nát. Nhưng mà tinh thần tháp lại khác, mặc dù thần vương công kích cũng không làm gì được cái tháp này. Ngôn hội lĩnh chủ đang tránh ở trong tinh thần tháp. Tinh thần tháp kiên cố không phải dỡ nổi, không thể phá mà. Chúng ta cũng đến nữa. Lại thêm một đội giới thú mênh mông cuồn cuộn đến. Số lượng giới thú vây quanh La Phong đã tới gần 100 vạn. Thời gian trôi qua, từng đội lại từng đội tập kết. Mỗi lần tập kết một đội ngũ mới, chúng đều thử liên thủ công kích một lần, đánh cho tinh thần tháp văng ra xa. Chính là mặc cho số lượng chúng từ 100 vạn tới 200 vạn, 300 vạn, thậm chí tới 500 vạn vẫn luôn không làm gì được tinh thần tháp. Số lượng giới thú tập kết một mạch lại từ từ tăng lên, giới thú từ các nơi tới đây không ngừng tăng vọt. 530 vạn, 560 vạn, 600 vạn. La Phong trong tinh thần tháp nhìn ra ngoại giới, đám giới thú thể tích vốn to, mấy trăm vạn giới thú xoay quanh hoàn toàn che cả hư không, quả thực xứng với chữ vô cùng vô tận. Chúng sao không công phá tinh thần tháp vậy? E rằng là đang đợi thêm giới thú tập kết, sau đó liên hợp thi triển ra một kích mạnh nhất, như vậy mới cam tâm mà. Nếu như vậy mà vẫn không phá được tinh thần tháp, chúng nó mới có thể lựa chọn đánh tinh thần tháp lọt vào một vài tuyệt địa. Khu vực hạch tâm khuynh phong giới có rất nhiều nơi nguy hiểm, như một vài tuyệt địa cỡ Tam Cực Thâm Uyên. Tinh thần tháp một khi rơi vào sợ không ra được. Chỉ là tuyệt địa, những nơi này đều ở ngoài hung ám chi địa, muốn cùng nhau áp chế tinh thần tháp ra bên ngoài có thể phải mất rất lâu. Thứ hai, đám giới thú cũng không có nắm chắc 10 phần là những tuyệt địa này có thể vây khốn Ngân Hà lĩnh chủ không. Do đó không đến lúc thực sự cần thiết, chúng cũng sẽ không lựa chọn ném La Phong vào tuyệt địa. Chủ nhân, giới thú tập kết đã đạt tới 760 vạn rồi. Mà La Tác thời khắc cảm ứng tất cả, thần tình lo lắng. Lần này, giới thú đến đây tổng cộng có tới 830 mấy vạn lận. Chẳng mấy chốc toàn bộ sẽ tới đủ đó. Chủ nhân nè, người rốt cuộc muốn tránh như thế nào đây? Nó hoảng quá rồi. La Phong chết nó cũng chết. Đến lúc đó nó không thành vương giả được. Ở đây hiện tại có 760 vạn rồi. Nhanh, nên thu lưới rồi. Thần lực hóa thân cười. La Phong trong tinh thần tháp dù rất tỉnh táo, nhưng lúc này cũng khó nén được cuộn trào. Hắn nhìn qua giới thú vô cùng vô tận bên ngoài. Mỗi một con giới thú đều dữ tợn phẫn nộ nhìn vào tinh thần tháp 10 tầng. 800 vạn rồi. La Phong nhẹ giọng. 811 vạn. 820 vạn. Rốt cuộc La Phong mắt sáng rực lên, rất dọa người. Toàn bộ tập hợp đủ rồi. Giới thú tham dự hành động lần này đã toàn bộ tụ tập đông đủ. Lập tức đám giới thú muốn tập thể thi triển một lần oanh kích đại quy mô nhất. La Phong lúc này ánh mắt điên cuồng vô cùng. Hắn đang đợi đám giới thú tập thể công kích, sóng xung kích hỗn loạn qua đi, hắn sẽ thi triển ra nguyên. Nhân loại, địa cầu nhất mạch, người trong nhà ta, sư phụ, tất cả, những thứ còn quý hơn sinh mạng của ta, mọi thứ đều trong lần đặt cược này. Trong mắt La Phong thoáng có tự máu, cánh chim phía sau trải ra, viên nguyên đã ở bên trong thí ngô rồi. Hết tập 312 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.